Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 586, anh muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tiểu thuyết có ý nghĩa không tìm thấy trên mạng đều có ở đây. Trần Thanh Thảo. Tôi sẽ không để cô cướp Đinh Cảnh Duy khỏi tôi, và tôi cũng sẽ không để cô cướp Đinh Kiến Quốc đi, cô đừng hòng cướp được của tôi cái gì. Mẹ, Đinh Cảnh Duy mở mắt ra, trên mặt ửng đỏ, nhìn có chút đáng thương. Cậu bé mở mắt ra, người cậu bé nhìn thấy không phải Lý Mộc Hoa mà là Trần Thanh Thảo, cậu bé có vẻ bối rối nhìn vào gương mặt Trần Thanh Thảo. Gì, mẹ con đâu rồi? Đinh Cảnh Duy đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy Lý Mộc Hoa đứng cách đó không xa. Đinh Cảnh Duy dãy giụa, không còn sức lực, vươn tay về phía Lý Mộc Hoa. Mẹ, Cảnh Duy muốn mẹ hu hu hu. Trần Thanh Thảo thấy Đinh Cảnh Duy rất thích Lý Mộc Hoa, trái tim cô như bị dao cửa ra, đau vô cùng. Cảnh Duy ngoan, mẹ ở dây, đừng sợ, mẹ ở dây. Lý Mộc Hoa có chút đắc ý nhìn Trần Thanh Thảo, sắc mặt xám xịt. Cô ta rất tự tin, Đinh Cảnh Duy chỉ muốn cô ta, trẻ con chính là như vậy, ai luôn chăm sóc mình, luôn ở bên mình thì sẽ nhớ đến người đó. Đinh Cảnh Duy là con ruột của Trần Thanh Thảo thì có sao? Đinh Cảnh Duy chưa bao giờ nhìn thấy Trần Thanh Thảo kể từ khi cậu bé sinh ra, mà cô cũng không xuất hiện trước mặt Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy không biết Trần Thanh Thảo, đương nhiên rất xa lạ với Trần Thanh Thảo. Mẹ con muốn mẹ, con muốn mẹ. Đinh Cảnh Duy nhìn Lý Mộc Hoa rơm rớm nước mắt, Lý Mộc Hoa đau lòng bước tới, giật đứa trẻ khỏi tay Trần Thanh Thảo. Ngoan, mẹ đến rồi, Cảnh Duy đừng khóc, mẹ ở đây bể con. Mẹ mẹ đừng bỏ Cảnh Duy, Cảnh Duy sợ lắm. Sau khi Đinh Cảnh Duy trở lại vòng tay của Lý Mộc Hoa, áp má vào ngực Lý Mộc Hoa mà khóc. Được rồi, mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Mẹ sẽ luôn ở bên Cảnh Duy. Không ai có thể cướp Cảnh Duy 206 khỏi mẹ được. Lý Mộc Hoa vuốt nhẹ tóc Đinh Cảnh Duy và khe thì thầm. Đôi mắt Trần Thanh Thảo hiện lên sự sợ hãi và run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi môi khẽ run lên. Sự thiếu gần gũi và phản kháng của Đinh Cảnh Duy đã làm tổn thương trái tim của Trần Thanh Thảo. Thấy Đinh Cảnh Duy và Lý Mộc Hoa có quan hệ tốt như vậy, Trần Thanh Thảo càng buồn hơn. Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc không biết từ khi nào, đã xuống giường bệnh, đi đến gần Trần Thanh Thảo, ôm eo cô. Anh có thể cho rằng Trần Thanh Thảo thừa nhận đứa con của anh và cô không? Trần Thanh Thảo có thừa nhận rằng cô cũng có cảm giác với anh không? Bàn tay ấm áp của đàn ông ôm quanh eo Trần Thanh Thảo, khiến cơ thể Trần Thanh Thảo bất ngờ run lên. Cô quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đinh Kiến Quốc, sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi. Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo, em muốn thừa nhận con của chúng ta sao? Em đã chấp nhận anh rồi ư? Đinh Kiến Quốc ôm má Trần Thanh Thảo, ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần Trần Thanh Thảo chấp nhận bố con anh, Đinh Kiến Quốc có thể bỏ qua những chuyện trước đây, hoặc thậm chí là không quan tâm đến trái tim của Trần Thanh Thảo yêu người đàn ông khác. Em, có thể thử, yêu anh, Trần Thanh Thảo mím môi, nhìn nét mặt tuấn tú của Đinh Kiến Quốc khàn giọng nói. Cô muốn, thử yêu Đinh Kiến Quốc, người đàn ông ngang tàng và cứng đầu này. Là chính em nói đây, không được rút lời, nếu như em dám rút lời, anh sẽ không tha cho em. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thanh Thảo, em đã đồng ý rồi, em đã đồng ý rồi. Đinh Kiến Quốc ôm eo Trần Thanh Thảo có chút kích động, anh nghĩ, nếu đây là một giấc mơ, anh thà cả đời này cũng không tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thanh Thảo nước mắt nhạt nhòa, cô nhìn Đinh Kiến Quốc đang kích động để cho Đinh Kiến Quốc ôm lấy mình. Lý Mộc Hoa nhìn chằm chằm vào cách mà Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đang ôm nhau, cần mạnh môi đến mức chảy máu, nhìn có chút đáng sợ. Đinh Cảnh Duy bị vẻ mặt méo mó của Lý Mộc Hoa làm cho hoảng sợ, sợ hãi túm lấy quần áo của Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa hoàn hồn trở lại, nhưng hình ảnh khuôn mặt hung dữ vẫn còn trước mắt Đinh Cảnh Duy khiến Đinh Cảnh Duy sợ hãi. Thân thể Đinh Cảnh Duy khẽ run lên, tựa hồ có chút sợ hãi Lý Mộc Hoa thế này. Lý Mộc Hoa thở ra một hơi dài nhìn Đinh Cảnh Duy. Xin lỗi, Cảnh Duy, vừa rồi tâm trạng của mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con, được không? Mẹ mẹ bị sao vậy? Đinh Cảnh Duy thận trọng tiến lại gần Lý Mộc Hoa thì thầm. Lý Mộc Hoa khẽ vuốt tóc của Đinh Cảnh Duy, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Không có chuyện gì, mẹ đưa Cảnh Duy đi nghỉ ngơi nhé. Vâng à, Đinh Cảnh Duy vẫn đang sốt cao, tuy rằng vừa rồi cậu bé đã được tiêm thuốc nhưng vẫn có chút choáng váng. Lý Mộc Hoa ôm Đinh Cảnh Duy rời khỏi giày, trước khi rời đi cô ta nhìn Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc, trái tim dường như bị người ta đào một lỗ. Trần Thanh Thảo đó để tiện vô liêm sỉ, cô đã bắt Kiến Quốc đi. Tôi sẽ không để yên như thế đâu, có cử chờ đấy. Mau buông em ra, vết thương của anh lại toạc ra rồi. Kể từ khi Trần Thanh Thảo nói với Đinh Kiến Quốc rằng cô muốn thử yêu Đinh Kiến Quốc, Đinh Kiến Quốc đã nắm chặt tay Trần Thanh Thảo không chịu buông ra. Có lẽ vì cử động của Đinh Kiến Quốc, vết thương trên người Đinh Kiến Quốc lại chảy máu. Tuy nhiên, Đinh Kiến Quốc vẫn giữ tay Trần Thanh Thảo, nhìn Trần Thanh Thảo với một nụ cười thỏa mãn. Nhìn bộ dạng của Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo đỏ mặt và lặng lẽ đẩy tay Đinh Kiến Quốc. Ánh mắt Đinh Kiến Quốc tối lại nhìn chằm chằm Trần Thanh Thảo, ôm mặt Trần Thanh Thảo, ghé sát vào môi Trần Thanh Thảo, hôn lên môi cô và nói. Trần Thanh Thảo, anh thích em, thật sự rất thích em. Cả đời này, anh chưa bao giờ thích một người đến thế, anh thích cảm giác chỉ cần nhìn thấy cô mà tìm mình đập rất mạnh. 636 Đinh Kiến Quốc thích Trần Thanh Thảo và muốn ở bên cô. Trần Thanh Thảo hai mắt trở nên nóng nực, cô có chút xấu hổ nhìn sang chỗ khác, cau mày nói. Em biết rồi, anh buông tay em ra trước đi, anh nắm tay em thế này, rất khó chịu. Anh sợ nếu anh buông ra, em sẽ rời bỏ anh. Đinh Kiến Quốc nhíu mày, mờ mịt nhìn Trần Thanh Thảo hồi lâu rồi nói. Nghe vậy, Trần Thanh Thảo thờ ơ nói. Nói nhầm gì đó, chẳng phải em vẫn luôn ở đây sao? Em đâu có bỏ đi. Đinh Kiến Quốc nhìn về ửng hồng mờ nhạt trên khuôn mặt người phụ nữ, ánh mắt ngày càng nặng nề. Trần Thanh Thảo như thế này có một sức hút đặc biệt, càng xinh đẹp hơn bình thường. Tiết hầu của anh vì cử động của Trần Thanh Thảo mà chuyển động lên xuống. Sức nóng như thiêu đốt trong mắt nuốt chừng Trần Thanh Thảo. Khi Đinh Kiến Quốc nhìn cô chằm chằm theo cách này, lưng của Trần Thanh Thảo không khỏi hơi cứng lai. Cô không thể không lời lại nói một cách khó khăn, Đinh Kiến Quốc. Anh muốn gì, anh muốn hôn em, người đàn ông thẳng thắn bày tỏ ý muốn làm, trên mặt không chút xấu hổ, ngược lại chính Trần Thanh Thảo lại đỏ mặt vì những lời nói thiếu nghiêm túc của Đinh Kiến Quốc. Anh có thể nghiêm túc hơn được không? Anh rất nghiêm túc, chúng ta đã lâu không ở bên nhau, Trần Thanh Thảo, chẳng lẽ em không muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Kiến Quốc ôm eo Trần Thanh Thảo, khi Trần Thanh Thảo vẫn chưa phản ứng kịp, anh đã bế Trần Thanh Thảo lên giường. Trần Thanh Thảo kêu lên, đặt tay lên ngực Đinh Kiến Quốc một cách vô thức như thể muốn đẩy Đinh Kiến Quốc ra. Tuy nhiên, sức mạnh mềm mại của đầu ngón tay cô ngược lại mang theo sự ấm áp khiến Đinh Kiến Quốc càng thêm hưng phấn. Trần Thanh Thảo, anh đã lâu không chạm vào Trần Thanh Thảo, sau khi Trần Thanh Thảo rời đi, Đinh Kiến Quốc vẫn luôn giữ lấy thân mình, ngay cả khi chịu đựng rất khó chịu, Đinh Kiến Quốc cũng không tìm phụ nữ bên ngoài. Tình yêu thực sự là một thứ rất kỳ lạ, khi thực sự yêu một ai đó, sẽ vô thức giữ mình cho người đó. Trước đây, Đinh Kiến Quốc chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chịu đựng được ham muốn khó chịu này, khi người này xuất hiện, Đinh Kiến Quốc nhận ra rằng tình yêu thực sự tồn tại, anh sẽ vô thức bảo vệ mình cho Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc, như thể bị hơi thở của Đinh Kiến Quốc mê hoặc, một làn nước mờ ảo lơ lửng dưới mắt Trần Thanh Thảo. Đôi mắt cô vốn dĩ đã đẹp vì lớp sương mù này càng làm cho Trần Thanh Thảo trông đẹp hơn. Đinh Kiến Quốc gầm nhẹ một tiếng, cắn chặt môi Trần Thanh Thảo một cách vội vàng, thậm chí còn cởi quần áo của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo bị động tác hấp tấp của Đinh Kiến Quốc làm cho hoảng sợ, cô chỉ có thể nắm lấy tay Đinh Kiến Quốc thờ hồn hồn, để Đinh Kiến Quốc muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc khi cơ thể được lấp đầy, Trần Thanh Thảo không nhịn được mà thở gấp. Hơi thở như một liều thuốc kích dục này càng làm cho Đinh Kiến Quốc thêm kích động, cơ thể giống như một chiếc motor, không ngừng ra vào cơ thể Trần Thanh Thảo, như thể muốn hòa tan cơ thể của Trần Thanh Thảo với anh. Trần Thanh Thảo, anh yêu em, Trấn Thành. Trong căn phòng mờ mịt, tiếng thở dốc dữ dội của một người đàn ông và tiếng rên rỉ trầm thấp của một người phụ nữ nổi lên, đập vào tai của mọi người. Lê Châu Sa bưng bát nước yên đi vào phòng của Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc, vốn nghĩ cô ấy muốn bồi bổ cơ thể cho Trần Thanh Thảo nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng động khó tả từ trong phòng, khuôn mặt của Lê Châu Sa đột nhiên đỏ ửng lên. Cô ấy ngượng ngùng cười, tay cầm bát nước yên, ngượng ngùng rời khỏi hành lang. Làm sao cô ấy biết rằng Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đang ở trong phòng chứ? Nghĩ đến đây, hai má Lê Châu Sa càng thêm nóng. Cô ấy tự mình uống nước yên trước khi về phòng nghỉ ngơi. Phan Huỳnh Bảo vừa đi ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, nhìn thấy cảnh tượng đội mã ứng hồng của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo không nhịn được mà nuốt nước bọt. Anh ấy đi về phía Lê Châu Sa, hít một hơi lạnh, đưa tay lên, giữ cảm Lê Châu Sa, nhưng cảm thấy nhiệt độ thiêu đốt trên mặt Lê Châu Sa có chút nóng. Một tia sáng yếu ớt vụt qua mắt Phan Huỳnh Bảo. Em có chuyện gì mà mặt đỏ như vậy? Khụ, không, không có gì, Lê Châu Sa hằng giọng xấu hổ, chớp chớp mắt rồi vui vẻ cười. Nhìn cảnh này của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo làm sao có thể tin được những gì Lê Châu Sa nói. Anh ấy dán mặt vào trước mắt Lê Châu Sa, thở hắt ra với Lê Châu Sa. Không sao chứ, em có chắc không? Phan Huỳnh Bảo, đừng dựa vào em. Lê Châu Sa bị Phan Huỳnh Bảo tiếp cận như thế này, thân thể có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cô đã lâu không ở cùng Phan Huỳnh Bảo, dù sao thì mỗi ngày Phan Huỳnh Bảo đều rất bận, công việc của Lê Châu Sa cũng thế, mỗi lần Phan Huỳnh Bảo trở về thì Lê Châu Sa đã ngủ say, Phan Huỳnh Bảo không muốn đánh thức Lê Châu Sa, vợ chồng cũng ít có cơ hội gần gũi. Em muốn anh rồi dùng không? Phan Huỳnh Bảo cười khúc khích nhìn thấy ánh mắt Lê Châu Sa ứng hồng. Lê Châu Sa chớp mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp trai của Phan Huỳnh Bảo, sau đó gật đầu nói. Em muốn anh, Lê Châu Sa chưa bao giờ là một người phụ nữ không nói ra suy nghĩ của mình. Ngược lại, Lê Châu Sa thích diễn đạt ý của mình một cách trực tiếp. Nếu cô muốn Phan Huỳnh Bảo, thì sẽ thẳng thắn thừa nhận điều đó, không quanh co. Như em muốn, Phan Huỳnh Bảo ôm lấy thân thể Lê Châu Sa, đi về phía giường. Không lâu sau, trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc mập mờ. Ngày hôm sau, ánh nắng sớm mai rơi trên gương mặt trắng như ngọc của Trần Thanh Thảo, lộ ra ảnh sáng đẹp đẽ lạ thường. Người phụ nữ nhắm chặt mắt, lông mi dài giống như một con bướm đang run rẩy, xinh đẹp và tĩnh mịch. Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo như thế này một lúc lâu, mắt anh chuyển từ lông mày của cô sang 1216 môi cô. Đôi môi của Trần Thanh Thảo rất đẹp, chúng là kiểu môi vừa nhìn thấy đã muốn hôn ngay. Môi của Trần Thanh Thảo không dày mà rất vừa vặn, có màu hồng nhạt cực kỳ đẹp. Đinh Kiến Quốc đã điều tra lý lịch của Trần Thanh Thảo, biết rằng mẹ của Trần Thanh Thảo cũng là một mỹ nhân. Đinh Kiến Quốc cũng biết một chút về tình yêu giữa Huỳnh Bảo Nhi và Trần Thanh Vũ. Khi Đinh Kiến Quốc đang nghĩ lan man, Trần Thanh Thảo đang nhắm chặt mắt bỗng nhiên mở mắt ra. Không biết có phải vì ánh mắt Đinh Kiến Quốc nhìn cô quá nóng bỏng hay không mà Trần Thanh Thảo không thể không mở mắt. Khi Trần Thanh Thảo mở mắt, cô nhìn thấy đôi mắt đen của Đinh Kiến Quốc. Bộ não của Trần Thanh Thảo như bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng và không nhớ được gì. Cô không nhớ gì cho đến lúc cảm thấy giữa hai chân hơi khó chịu, lúc này mới nhớ ra những cơn kích tình tối hôm qua như thủy triều lao thẳng vào não của 1336 Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo không nhịn được mà nắm chặt tay. Cô và Đinh Kiến Quốc xa cách bao lâu như vậy, họ đã thực sự làm chuyện đó. Sao vậy, em vẫn còn đau sao? Nhìn sắc mặt kỳ lạ của Trần Thanh Thảo, ánh mắt Đinh Kiến Quốc hơi tối sầm lại, anh vươn tay ra chạm vào đầu Trần Thanh Thảo, nhíu mày. Trần Thanh Thảo hoàn hồn đẩy tay Đinh Kiến Quốc ra vì xấu hổ, mặt cô đỏ đến mức khó tin. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo gạt tay mình ra, mặt Đinh Kiến Quốc đột nhiên đanh lại. Anh mím môi mỏng nhìn Trần Thanh Thảo bằng đôi mắt đen, nói. Trần Thanh Thảo, em đang từ chối sự đụng chạm của anh sao? Em có phải hối hận rồi hay không? Đối với Đinh Kiến Quốc, mọi thứ đêm qua thật tuyệt vời. Anh nhận được lời hứa của Trần Thanh Thảo và cơ thể của Trần Thanh Thảo. Anh nghĩ rằng anh đã có Trần Thanh Thảo, nhưng bây giờ Trần Thanh Thảo đối xử với mình theo cách 1406 này, Đinh Kiến Quốc rất tức giận. Trần Thanh Thảo không dám nhìn Đinh Kiến Quốc, có không thể nói với Đinh Kiến Quốc cô bây giờ rất sáo ho. Quần áo của em đâu rồi? Trần Thanh Thảo giả vờ bình tĩnh quấn chăn bông quanh người, cô muốn mặc quần áo rồi rời khỏi đây, nhưng lại không thấy quần áo đâu. Khi Trần Thanh Thảo tìm thấy quần áo của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi sầm xuống. Hôm qua Đinh Kiến Quốc quá phấn khích nên đã ném quần áo của Trần Thanh Thảo đi rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Thảo hít sâu một hơi, quay đầu lại và trừng mắt với Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc, anh lập tức lấy quần áo cho em. Biến thái, mau mặc quần áo vào đi. Đinh Kiến Quốc nhướng mày xấu xa, đứng lên trước mặt Trần Thanh Thảo mà không hề né tránh. Vết thương của người đàn ông bị rách một chút do hành động tối qua, máu đã đông lại trên bằng gạc, anh không mặc quần áo, lộ ra thân hình rắn chắc cùng với nơi phần khích giữa hai chân. 1806, cách chương.